dây chờ nhìn theo hướng tay chỉ của ông ta, và thấy bóng Mai Cờ ta lơn bên miệng hố sâu, đang chăm chăm nhìn mặt nước. Anh ấy làm gì thế? Cô hỏi. Chỗ đó nguy hiểm lắm. Corky cười ngoác, có khi đang tìm xem có lỗ giò nào không đấy. Ta ra đấy đi. Hai người băng qua tòa nhà tối, đến bên cái hố. Gần đến nơi, Corky gọi lớn, này, gã người nhái kia, quên bộ đồ lặn ở nhà à. Ta lơn quay lại, dù trong bóng tối, dây chờ ngay lập tức nhận thấy vẻ mặt của Mai rất đăm chiêu. Các đường nét trên khuôn mặt được chiếu sáng theo kiểu gì đó rất kỳ dị, như thể ánh sáng phát ra từ đâu đó dưới chân ông. Ổn cả chứ anh Mai? Cô hỏi. Hình như có vấn đề. Ông chỉ tay xuống mặt nước. Corky bước qua những chiếc cọc, đứng cạnh Mai Cờ bên miệng hồ. Nhìn xuống nước, ông ta chợt mất hẳn vẻ bông lơn cười cợt. Dây chờ cũng bước qua những chiếc cọc, đến bên họ. Nhìn xuống hồ, cô ngạc nhiên thấy muôn vàn gợn nhỏ màu xanh lục lóng lánh, y như bụi nê ông đang trôi nổi trên mặt nước. Một vẻ đẹp mê hồn. Ta lơn nhặt mảnh băng vỡ và quăng xuống nước. Những gợn sóng nước phát sáng như lân tinh, ánh những tia màu xanh bất chợt. Mai này, Corky nói, vẻ không thoải mái anh biết đó là cái gì đúng không? Ta lơn, nhăn chán, dĩ nhiên tôi biết đó là cái gì, nhưng không thể hiểu thế nào mà nó lại ở đây. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 39, khuẩn hình roi đấy. Ta lơn vừa đăm đắm nhìn xuống mặt nước sáng lóng lánh vừa nói. Này anh chàng ngạo mạn kia, nói cho rõ xem nào. Corky lào bầu. Theo trực cảm của dây chờ thì hai người đàn ông này không nói đùa. Không biết bằng cách nào, ta lơn nói. Nhưng chắc chắn trong nước có những khủng trùng hình roi phát sáng. Thế có nghĩa là gì? Dây chờ hỏi. Nói tiếng Anh đi các vị. Đó là những sinh vật đơn bào phù du có khả năng oxy hóa một loại chất xúc tác phát quang tên là Lucepzin. Đây mà là tiếng Anh sao? Ta lơn thở dài và quay sang ông bạn của mình. Corky này, liệu có khả năng tảng thiên thạch chúng ta vừa lôi lên có chứa các sinh vật đang sống không nhỉ? Corky cười phá lên. Này Mai, đừng có đùa nữa. Tôi đâu có đùa. Không thể nào, Mai ạ. Cậu cứ tin tôi đi, nếu NASA biết là có những sinh vật có xuất xứ vũ trụ sống trong tảng thiên thạch đó thì họ chẳng đời nào lại lôi nó lên làm gì. Ta lơn có vẻ chỉ thỏa mãn phần nào, nhìn mặt ông thì thấy ông còn có những mối nghi ngờ trầm trọng hơn thế nhiều. Chưa lấy kính hiển vi ra soi thì không thể chắc được. Ông nói, nhưng tôi thấy đây là một chủng khủng trùng phát quang thuộc họ Pizophyta. Cái tên đó có nghĩa là gỗ lửa. Giống trùng này sống nhan nhản khắp biển Bắc Cực. Corky nhún vai. Thế thì tại sao anh lại còn phải hỏi tôi chúng có xuất xứ từ vũ trụ hay không? Bởi vì tảng thiên thạch này bị vùi lấp trong băng tuyết, tức là nước tinh khiết từ trên trời rơi xuống. Và nước trong cái hố này vừa tan ra từ một phiến băng có tuổi đời những 3 thế kỷ. Làm cách nào mà những sinh vật biển này lại có mặt ở đây được? Lập luận của ta lơn làm cả 3 người im lặng hồi lâu. Dây chờ đứng bên mép hố và cố hiểu những gì nhìn thấy trên mặt nước. Sinh vật phù du phát sáng trong hố băng. Thế có nghĩa là sao? Chắc chắn bên dưới phải có một vệt nứt. Ta lơn nói. Đó là cách giải thích duy nhất. Những con trùng phát sáng phù du này đã vào đây theo một đường nứt khiến cho nước biển xâm nhập được tới đây. Dây chờ không hiểu. Thâm nhập vào à? Từ đâu? Cô nhớ lại cuộc đi trên chiếc xe ai giúp a. Chỗ này cách bờ biển phải đến 2 dặm cơ mà. Cả hai người đàn ông quay sang nhìn dây chờ với ánh mắt rất khác lạ. Thực ra thì, Corky nói, biển ở ngay dưới chân chúng ta đấy, phiến băng này đang nổi trên mặt nước. Dây chờ sững sờ nhìn họ, lòng bối rối. Đang nổi bồng bềnh ư? Chẳng phải chúng ta đang ở trên sông băng hay sao? Đúng là chúng ta đang ở trên sông băng. Ta lơn đáp, nhưng không ở trên đất liền. Nhiều khi sông băng chảy mạnh và kéo dài ra tận ngoài biển. Và bởi băng nhẹ hơn nước, nên nó cứ tiếp tục nở ra, nở xòe ra biển như một mảng băng khổng lồ. Đó chính là định nghĩa của phiến băng đấy. Phần nổi trên nước của một sông băng. Ông ta ngừng một lát. thật ra thì chúng ta đang đứng cách đất liền khoảng 1 dặm. Dây chờ ngay lập tức cảm thấy bất an. Điều chỉnh lại toàn cảnh bức tranh của những gì xung quanh, cô chợt có cảm giác lo sợ. Ta Lơn dường như cảm nhận được sự sợ hãi của dây chờ. Ông ta dậm mạnh chân lên mặt băng để trấn an cô. Cô đừng sợ, phiến băng này dày những 300 phút, tức là có độ dày bằng 200 chiều dài một bàn chân và nổi lềnh bềnh như cục đá trong cốc nước. Các phiến băng thường rất ổn định. Xây cả một tòa nhà chọc trời ở đây còn được nữa là... Dây chờ gật đầu yếu ớt, vẫn không tin hẳn. Cùng với cảm giác hoảng hốt, cô bắt đầu hiểu giả thuyết của Ta Lơn về sự xuất hiện của những sinh vật phù du này. Có nghĩa là ông ấy cho rằng có một vết nứt gãy chạy dài từ mặt biển lên tới tận đây, cho nên những sinh vật này mới xâm nhập được. Có lý, dây chờ nghĩ, tuy nhiên vẫn còn một nghịch lý khiến cô băn khoăn. Nozer Mango quả quyết rằng phiến băng này rất hoàn hảo, chỉ ta đã khoan rất nhiều lỗ để kiểm tra cơ mà. Cô ngước nhìn Ta Lơn. Tôi nghĩ rằng sự toàn vẹn của phiến băng là dữ liệu căn bản nhất để tính niên đại của nó. Chẳng phải tiến sĩ Mango đã khẳng định là không có vết nứt nào hay sao? Corky nheo mày, cũng có thể nữ hoàng băng tuyết có sai sót. Đừng có nói ầm lên thế, dây chờ thầm nghĩ, nếu không ông lại bị người ta phi dao nhọn vào lưng bây giờ. Ta Lơn vừa gãi gãi cằm vừa quan sát những con khủng trùng phát sáng. Rõ ràng là không còn cách giải thích nào khác. Chắc chắn có một vết nứt. Do trọng lượng của phiến băng tạo ra áp suất đối với mặt biển nên những con trùng này đã bị đẩy lên đây. Vết nứt mắc dịch. Dây chờ thầm nghĩ, nếu phiến băng này có độ dày 300 phút và tảng thiên thạch được lấy lên từ độ sâu 200, có nghĩa là vết nứt phải kéo dài suốt 100 phút, xuyên qua băng đặc. Những lỗ khoan kiểm tra của Nozer Mango khẳng định là không có vết nứt nào. Nhờ anh một việc nhé. Ta Lơn bảo Corky. Tìm Nozer lại đây. Cầu Chúa cho cô ấy biết điều gì đó về phiến băng này nhưng chưa nói cho chúng ta biết. Và nhớ tìm cả ông Minh nữa. Biết đâu ông ấy lại giải thích được hiện tượng này. Corky cất bước. Cậu nhanh chân lên đấy. Ta Lơn nói với theo, mắt vẫn không rời cái hố. Tôi thề với anh rằng những sinh vật này đang nhạt đi nhanh lắm. Dây chờ nhìn xuống. Quả vậy, màu xanh lúc này không còn sáng rõ như trước nữa. Ta Lơn cởi chiếc áo da khoác trên người ra và nằm dạp xuống miệng hố. Dây chờ quan sát nhưng không hiểu. Anh Mai, tôi muốn kiểm tra xem có nước mặn lọt vào đây không? Bằng cách cởi áo ra rồi nằm dạp xuống thế à? Đúng thế đấy. Ông ta nằm hẳn xuống mép hố nước. Ông ta giữ một tay áo khoác, thả tay áo kia xuống sâu cho đến khi cổ tay áo bị ướt sũng. Đây là một phép thử vô cùng chuẩn xác mà các nhà hải dương học tầm cỡ thế giới vẫn sử dụng. Gọi là phép liếm chiếc áo ướt. Bên ngoài, trên phiến băng, Đờ Ta Một đang vật lộn với chiếc cần điều khiển, cố giữ cho chiếc dâu bát đã bị hư hại nặng bay là lả ngay trên đầu nhóm người đứng bên miệng hồ. Nghe những gì họ nói với nhau, anh biết là sự thật sẽ sớm bị lòi ra. Gọi chỉ huy đi. Anh ra lệnh. Có rắc rối lớn rồi đây. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 40. Từ khi còn ít tuổi, Gabriel Ars đã từng nhiều lần theo những tour du lịch vào thăm Nhà Trắng. Lòng thầm ước ao sẽ có ngày được làm việc cùng đội ngũ những con người quyền thế, lập biểu đồ phát triển cho toàn bộ Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Tuy nhiên, lúc này cô chỉ ước sao mình đang có mặt tại bất kỳ một nơi nào khác trên hành tinh này. Người nhân viên mật vụ dẫn Gabriel từ cổng phía đông lại đây đưa cô vào một phòng nghỉ trang hoàng lộng lẫy, và Gabriel càng băn khoăn không biết người đưa tin cho mình quyền thế đến mức nào. Thật là điên khi đi mời Gabriel vào tận trong Nhà Trắng. Nhỡ người ta nhìn thấy mình thì sao nhỉ? Gần đây cô rất hay xuất hiện với tư cách là trợ lý đắc lực của thượng nghị sĩ Seth Stern. Thế nào cũng có người nhận ra cô. Cô Ars, phải không ạ? Gabriel ngước nhìn lên. Một người lính gác với khuôn mặt đôn hậu mỉm cười chào đón cô rất thân thiện. Xin cô hãy nhìn vào đây. Anh ta đưa tay chỉ. Gabriel nhìn theo hướng tay anh ta và bị luồng sáng lóe lên làm lóa mắt. Cảm ơn cô. Anh ta dẫn cô đến bên bàn và đưa cho Gabriel cây bút. Xin cô hãy ghi tên vào cuốn sổ ra vào này ạ. anh ta đẩy về phía cô cuốn sổ bìa da dày dặn. Gabriel nhìn cuốn sổ, trang giấy trắng tinh mở sẵn trước mặt cô. Cô nhớ đã từng nghe nói rằng những người vào thăm Nhà Trắng đều ký tên trên một trang giấy trắng tinh để đảm bảo bí mật chuyến viếng thăm của họ. Gabriel ký tên. Một cuộc hẹn bí mật mà thế này thì thật là quá lắm. Bước qua cửa kiểm tra kim loại, cô thấy chiếc máy chạm nhẹ vào đầu mình. Người lính gác mỉm cười, chúc cô một chuyến tham quan như ý thưa cô As. Cô đi theo nhân viên mật vụ dọc theo hành lang khoảng 50 phút và đến bàn kiểm tra thứ hai. Tại đây, người lính gác khác đang ép plastic chiếc thẻ vừa mới được chiếc máy rèn dẹt in ra. Anh ta đục lỗ trên tấm thẻ, luồn dây vào và lồng vào cổ Gabriel. Chiếc thẻ vẫn còn ấm, ẩn in trên tấm thẻ vừa được chụp trước đó 15 giây ở cuối hành lang. Thật ấn tượng, ai dám bảo là chính phủ hoạt động không hiệu quả cơ chứ. Họ đi tiếp, nhân viên mật vụ tiếp tục dẫn Gabriel đi sâu vào bên trong tòa nhà. Càng vào sâu, cô càng cảm thấy không thoải mái. Người đã mời cô tới đây không hề có ý định giữ kín cuộc gặp này. Cô đã có thẻ ra vào, ký tên vào sổ ra vào, và giờ đang bước đi giữa thanh thiên bạch nhật ngay tầng trệt của Nhà Trắng, nơi luôn có rất nhiều khách tham quan lui tới. Và đây là phòng Trung Hoa, một hướng dẫn viên đang thuyết minh với đoàn khách của mình nơi bà Nancy Reagan đã để những món đồ sứ mạ vàng có giá tới 953 đô la mỗi bộ, và làm dấy lên cả một cuộc tranh luận về việc tiêu thụ những món đồ có giá trị vào năm 1981. Nhân viên mật vụ dẫn Gabriel đi ngang qua nhóm khách đó, đến cầu thang hình vòng cung, lại thấy có một nhóm khách du lịch khác. Các vị sắp lên đến phòng phía đông có diện tích 3.200 phút vuông. Một hướng dẫn viên du lịch khác lại đang thuyết minh nơi bà Exby Adams đã từng đem quần áo của ông Jan Adams tới đó phơi khô. Và chúng ta sẽ đi qua phòng màu đỏ, nơi Dali Madison chúc rượu các nguyên thủ quốc gia trước khi Tổng thống James Madison mời họ ngồi vào bàn thương lượng. Đám khách cười ầm ĩ. Gabriel được dẫn lên hết cầu thang, vượt qua không biết bao nhiêu dây chắn và vật chắn đường, tiến sâu hơn nữa vào trong tòa nhà. Rồi họ bước vào một căn phòng mà cô mới chỉ được nhìn thấy trên sách báo và tivi. Gabriel thở dốc. Khách du lịch không được phép vào đây. Các bức tường của căn phòng đều phồng lên tầng tầng lớp lớp những bản đồ thế giới treo chồng lên nhau. Đây chính là nơi Tổng thống Roosevelt ghi lại tiến trình của chiến tranh thế giới thứ hai. Và buồn thay, đây cũng chính là nơi Tổng thống Clinton giở thói trăng hoa với cô thực tập sinh Monica Lewinsky. Gabriel gạt những suy nghĩ vẩn vơ ấy khỏi tâm trí. Cái chính là căn phòng này thông với trái bên Tây, khu làm việc của những nhân vật thật sự quyền thế. Gabriel không thể ngờ cô sẽ đặt chân đến nơi này. Cô tưởng những thông tin ấy là của một thực tập sinh vô danh nào đó làm việc ở một khu nào khác gần trần thế hơn kia. Điều đó hiển nhiên là không đúng. Mình đang sang đến trái nhà phía Tây. Nhân viên mật vụ dẫn cô đi hết hành lang trải thảm và dừng lại trước căn phòng không có biển đề trên cánh cửa. Anh ta gõ cửa. Tim Gabriel đập thình thịch. Cửa mở đấy. Có người bên trong nói vọng ra. Anh ta mở cửa và ra hiệu bảo cô vào bên trong. Gabriel bước vào. Rèm cửa được kéo hết xuống. Căn phòng tối mờ mờ. Thấy có người đang ngồi trong bóng tối bên bàn làm việc. Cô As đấy à? Giọng nói như vọng ra từ sau đám mây khói thuốc lá mời cô vào. Khi mắt đã quen với bóng tối, Gabriel bắt đầu nhìn rõ một khuôn mặt rất quen. Cô cứng người lại. Đây chính là người đã gửi thư điện tử cho mình ư? Xin cảm ơn cô đã đến, Marjorie nói, giọng lạnh lùng. Tên ạ? Gabriel nói lắp bắp, chợt cảm thấy hụt hơi. Hãy gọi tôi là Marjorie. Người đàn bà xấu xí ấy đứng dậy, mũi phà khói chẳng khác gì rồng lửa. Chúng ta sẽ nhanh chóng trở thành bạn thân thiết của nhau đấy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 41. Ta lơn lúc này trông tỉnh táo hẳn ra. Điều này cũng giải thích vì sao mức nước trong hố không hề thay đổi. ông quay ra no dơ, cô vừa nói loài phù du có mặt trong mẫu nước tên là Gabriel, no dơ công bố. Và giờ chắc anh muốn hỏi tiếp xem loài này có thể ngủ đông trong băng đá được không chứ gì. Anh sẽ cảm thấy hài lòng đấy, vì câu trả lời là có, chắc chắn đấy. Loài phù du này từng sống tập trung thành từng quần thể lớn quanh các phiến băng, chúng tự phát sáng và có thể chuyển sang trạng thái trong băng đá. Anh còn muốn hỏi gì nữa nào? Mọi người nhìn nhau. Qua giọng nói của Nozer, ai cũng cảm nhận rõ ràng rằng sẽ có câu nhưng mà nào đó ấy, thế mà dường như nhà khoa học này vừa khẳng định rằng giả thuyết của dây chờ là đúng. Như thế có nghĩa là ta lơn phá tan im lặng, cô nói rằng điều đó có thể là đúng không nào? Giả thuyết này có đúng không đây? Đúng hoàn toàn. Nozer nói nếu các vị chẳng có tí chất xám nào trong hộp sọ cả. Dây chờ trừng mắt, chị có thể nhắc lại câu đó được không? Nozer Mango cũng trừng mắt nhìn dây chờ. Tôi nghĩ rằng trong lĩnh vực chuyên sâu của cô, biết một ít còn nguy hiểm hơn cả không biết gì, đúng thế không? Thế thì, tin tôi đi, đối với ngành băng hà học cũng thế. Nozer thôi không đỏ mắt với dây chờ nữa. Chỉ ta lần lượt nhìn bốn người đang đứng quanh mình. Tôi xin được giải thích rõ ràng. Những túi nước biển đông cứng mà cô Sexton mường tượng ra quả có tồn tại. Các chuyên gia băng hà học gọi chúng là các khe hở. Tuy nhiên các khe này không có dạng cái túi như cô ấy tưởng tượng. Chúng là một mạng lưới chằng chịt những tua đá mặn có bề ngang chỉ bằng sợi tóc. Tảng thiên thạch của chúng ta phải làm tan một mạng lưới dày đặc đến vô cùng thì mới có thể tạo ra được 3% nước biển trong hố với độ sâu ấy. Echo mở quắc mắt, nói tóm lại là đúng hay sai? Làm sao mà đúng được? Nozer lạnh lùng đáp. Không thể có chuyện đó. Nếu thế thì lúc khoan thăm dò tôi phải tìm thấy chứ. Người ta luôn luôn cho khoan thăm dò ở những vị trí tình cờ đúng không nào? Dây chờ cật vấn. Liệu có khả năng chỉ vì rủi ro mà không phát hiện được túi đá nước biển không? Tôi đã khoan ngay bên trên tảng đá. Sau đó lại khoan rất nhiều lỗ trong phạm vi vài mét ở hai bên. Không thể khoan gần hơn thế được nữa. Tôi chỉ hỏi thế. Còn một điều nữa. Nozer nói. Những khe nước biển này chỉ có mặt ở những vùng băng theo mùa. Những vùng băng đá hình thành rồi lại tan hết theo từng mùa. Phiến băng miêu thuộc loại băng vĩnh cửu, loại băng hình thành trên các đỉnh núi và giữ nguyên trạng thái cho đến khi nó phát triển ra đến vùng rễ nứt và rơi xuống biển. Nếu các vị thấy giả thuyết về những sinh vật phù du bị đông cứng là có lý lắm rồi, thì tôi xin đảm bảo rằng không thể có loài phù du đóng băng nào trong dòng sông băng này. Lại im lặng, mặc dù bị bác bỏ thẳng thừng, bộ não có khả năng phân tích nhạy bén của dây chờ vẫn cứ ủng hộ giả thuyết về những sinh vật phù du đóng băng. Bằng trực quan của mình, cô biết đó là lời giải đơn giản nhất cho bài toán này. Quy luật tối giản, cô thầm nghĩ, dưới sự dẫn dắt của những bậc đàn anh ở Nzo, quy luật ấy đã thấm vào tận máu dây chờ. Khi có nhiều phương án giải thích cùng một lúc được đưa ra, cách đơn giản nhất thường là đúng nhất. Hiển nhiên là Nozer Mango có nhiều thứ để mà mất nếu dữ liệu về phiến băng không chuẩn xác. Biết đâu chỉ ta đã phát hiện ra sinh vật phù du, biết rằng mình đã sai lầm khi khẳng định tính chất đông đặc liền khối của sông băng, và giờ đây đang ra sức bưng bít. Nói tóm lại, dây chờ nói tôi vừa báo cáo với toàn bộ nhân viên Nhà Trắng rằng tảng thiên thạch này được phát hiện trong lòng một phiến băng toàn nguyên. Kể từ khi nó văng ra từ một tảng thiên thạch nổi tiếng Zanzerone năm 1716, băng hà đã bảo vệ nó trước mọi tác động ngoại lai. Nhưng giờ đây, dường như chúng ta đang phải lật lại vấn đề. Ông giám đốc NASA yên lặng, vẻ mặt căng thẳng. Ta lơn háng giọng rồi nói, tôi buộc phải đồng ý với dây chờ. Trong hố nước này có nước biển và sinh vật phù du. Dù có giải thích cách nào đi nữa thì đây cũng không thể là một môi trường kín. Điều đó thì ta buộc phải thừa nhận. Corky có vẻ không được thoải mái cho lắm. Thưa các vị, tôi không có ý định tỏ ra am hiểu về băng hà học ở đây. Nhưng trong giới cổ sinh vật chúng tôi, cứ có một sai sót thì bước tiến bị kéo chậm lại hàng tỷ năm đấy. liệu tỷ lệ nước biển và sinh vật phù du này có quan trọng đến thế không? Dù lớp băng hà bao xung quanh nó không được hoàn hảo cho lắm thì cũng chẳng ảnh hưởng đến tảng thiên thạch là mấy. Chúng ta vẫn có các mẫu hóa thạch. Chẳng ai đưa ra chất vấn nào về tính xác thực của chúng cả. Dù dữ liệu về phiến băng có sai sót chút đỉnh thì cũng chẳng làm sao. Điều cốt yếu vẫn là chúng ta đã phát hiện được bằng chứng về sự tồn tại của sự sống ngoài vũ trụ. Tôi xin lỗi. Dây chờ nói. Thưa tiến sĩ Malinson, với tư cách là chuyên viên phân tích tức, tôi không thể đồng tình với ý kiến của anh được. Bất kỳ một lỗi nhỏ nào trong những dữ liệu mà tối nay NASA công bố đều có thể trở thành cái cớ để người ta nghi ngờ toàn bộ phát kiến này, kể cả tính xác thực của các hóa thạch. Corky há hốc mồm, cô nói cái gì thế? Những mẫu hóa thạch đó còn gì để bàn cãi nữa nào? Tôi biết chứ. Nhưng nếu công chúng nghe phong thanh được rằng chính NASA cũng đang băn khoăn về dữ liệu của phiến băng, tôi đảm bảo họ sẽ ngay lập tức băn khoăn không hiểu NASA còn nói dối họ về những cái gì khác nữa. Nozer bước dấn lên phía trước, mắt nảy lửa, dữ liệu về phiến băng của tôi không hề sai sót. Chỉ ta quay sang ông giám đốc tôi có thể chứng minh một cách khoa học là không hề có túi nước biển nào lẫn trong lòng phiến băng này. Ông giám đốc nhìn Nozer hồi lâu, mãi mới hỏi, bằng cách nào? Nozer trình bày kế hoạch, nghe xong. Dây chờ phải thừa nhận rằng dự định đó nghe rất có lý. Ông giám đốc thì có vẻ không tin tưởng lắm, và kết quả sẽ rõ ràng đấy chứ. Tôi đảm bảo 100%. Nozer cam đoan, nếu có một chút xíu nước biển nào kẹt trong phiến băng này thì các vị sẽ được nhìn thấy ngay. Chỉ cần vài giọt tí xíu cũng sẽ làm thiết bị của tôi sáng rực lên y như quảng trường Times về đêm. Cặp lông mày bên dưới mái đầu ngắn kiểu quân sự của ông giám đốc nhíu hẳn lại. Không còn nhiều thời gian nữa. Một vài giờ nữa là đến lúc phải họp báo rồi. Chỉ cần 20 phút là xong. Cô vừa nói là sẽ phải đi ra xa đến đâu nhỉ? Không xa. Chỉ cần 200 mét là đủ. S chơm gật đầu. Cô đảm bảo như thế là an toàn chứ? Tôi sẽ đem theo pháo sáng. Và Mai cũng sẽ đi cùng tôi. Ta lơn ngẩng phát lên, tôi ấy à, anh sẽ phải đi với tôi, Mai, chúng ta sẽ dùng dây để buộc chung người vào, tôi sẽ cần hai cánh tay khỏe mạnh khi có gió lớn, nhưng mà, cô ấy nghĩ thế đúng đấy, ông giám đốc nói, nếu đi thì không được đi một mình, tôi sẽ cử mấy cậu bên tôi đi cùng cô ấy, nhưng thật lòng mà nói thì tôi không muốn có thêm bất kỳ ai biết chuyện này. Đợi đến khi mọi thứ rõ tàng đã, ta lơn miễn cưỡng gật đầu. Tôi cũng muốn đi. Dây chờ nói. Nozer nhảy dựng lên như con rắn chuông. Cô đi để làm cái gì? Thật ra thì, ông giám đốc nôi thêm như thế vừa tự nghĩ ra ý đó. Tôi cảm thấy là nếu cử cả một đội đúng quy chuẩn đi thì an toàn hơn. Đi có hai người thì cô biết làm thế nào nhỡ Mai bị trượt. Bốn người cùng đi thì an toàn hơn hắn. Ông ta ngừng lời, đưa mắt nhìn Corky, thế tức là hoặc anh, hoặc tiến sĩ Minh sẽ đi. S. Trơm đưa mắt nhìn khắp bán sinh quyển. Không thấy ông Minh đâu cả nhỉ, từ nãy đến giờ không thấy đâu cả. Có lẽ ông ta tranh thủ đi ngủ rồi. S. Trơm quay sang Corky, tiến sĩ Malinson, tôi không có quyền đề nghị ông việc này, nhưng mà... Sao nào? Corky lên tiếng. Ông thấy bốn người chúng tôi hợp nhau lắm phải không? Không được. Nozer phờ bản đối. Đi bốn người sẽ rất chậm. Tôi và Mai đi là đủ rồi. Không được đi hai người. Giọng ông giám đốc nhất quyết. Phải có lý do thì người ta mới quy định đội quy chuẩn phải gồm bốn thành viên chứ. An toàn là trên hết. Tôi không muốn để tai nạn xảy ra ngay trước buổi họp báo quan trọng nhất trong lịch sử NASA. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 42. Gabriel As cảm thấy mơ hồ lo lắng khi ngồi trong căn phòng ngột ngạt của Mother Zeten. Bà ta có ý đồ gì đây? Ngồi sau chiếc bàn duy nhất trong phòng, Ten ngả người trên ghế, đầy vẻ khoan khoái trước sự lo lắng Gabriel. Tôi hút thuốc có được không? Bà ta hỏi, lấy từ trong bao ra một điếu thuốc nữa. Bà cứ tự nhiên. Gabriel nói dối. Trước khi cô trả lời, bà ta đã châm xong điếu thuốc. Trong chiến dịch tranh cử này, cô và ngài ứng cử viên của cô quan tâm đến NASA nhiều đấy nhỉ? Đúng thế thật. Gabriel Bookchat không thèm kiềm chế cơn giận dữ của mình. Nhờ có một số lời khích lệ đầy sáng tạo, tôi muốn được nghe lời giải thích. Ten bĩu môi, giả bộ ngây thơ. Cô muốn biết vì sao tôi gửi thư điện tử và vạch đường cho cô tấn công NASA chứ gì? Những thông tin bà gửi cho tôi rất bất lợi cho ngài tổng thống, trước mắt thì quả vậy. Giọng nói đầy ẩn ý của Ten khiến cô thấy bất an. Thế tức là sao? Bình tĩnh nào Gabriel, những bức thư của tôi có gì ghê gớm lắm đâu. Trước những bức thư ấy rất lâu thì thượng nghị sĩ Sexton cũng đã chống lại NASA rồi. Đơn giản tôi chỉ giúp ông ta làm rõ thông điệp của mình, khẳng định chắc chắn quan điểm của ông ấy. Khẳng định dứt khoát quan điểm của ông ấy ư? Chính xác. Bà ta cười, phô ra hàm răng vàng xỉn. Phải thừa nhận là chiều nay, trên CNN ông ấy đã làm việc đó rất hiệu quả. Gabriel nhớ lại phản ứng của thượng nghị sĩ lúc bị bà ta hỏi dồn. Đúng vậy, tôi sẽ giải tán NASA. Bị dồn vào thế bí, ông đã tự tạo ra một đường thoát. Làm thế là đúng, chẳng phải thế sao? Nhưng nhìn ánh mắt thỏa mãn của Ten, Gabriel cảm thấy vẫn còn chi tiết nào đó mà cô chưa biết hết. Bất chợt bà ta đứng dậy, dáng người lòng khòng làm xấu cả căn phòng. Điếu thuốc vẫn vắt vẻo trên môi. Bà ta đến bên chiếc két chìm trong tường, lấy ra một phong bì dày cộ, quay lại bên chiếc ghế rồi ngồi xuống. Gabriel nhìn chiếc phong bì dày cộ. Bà ta cười mỉm, mân mê chiếc phong bì trong lòng tay như thế một người đang chơi bài poker đang nâng niu con át chủ bài. Búng búng mấy móng tay vàng xỉn vào mép phong bì, làm cho giấy tờ bên trong kêu sột soạt rất khó chịu. Bà ta có vẻ rất thích thú thấy Gabriel đang dè chừng mình. Gabriel biết mình đang thần hồn nát thần tính, nhưng thoạt đầu, cô kinh hãi nghĩ rằng trong phong bì có bằng chứng về buổi tối đầy ái ân với ngài thượng nghị sĩ. Lố bịch. Cô nghĩ thầm, chuyện ấy diễn ra vào lúc rất khuya khoắt, và Sexton đã khóa trái cửa. Thêm nữa, nếu Nhà Trắng có bất kỳ bằng chứng nào, họ đã chẳng ngại ngần trưng ra trước bàn dân thiên hạ. Có thể họ chỉ nghi ngờ thôi. Gabriel nhủ thầm, nhưng chắc chắn không có bằng chứng. Ten rủi tắt điếu thuốc lá. Cô As này, không biết cô có tự ý thức được điều này không? Nhưng cô đang can dự vào một cuộc chiến âm ỉ ở Washington từ năm 1996 đến giờ đấy. Gabriel không ngờ sẽ có đòn thí tốt này. Bà vừa nói gì cơ? Ten châm một điều thuốc khác. Đôi môi mỏng quẹt và xám xịt uốn lượn. Cô đã bao giờ nghe ai nhắc đến dự luật khuyến khích thương mại hóa vũ trụ chưa? Cô chưa bao giờ nghe nói tới. Gabriel nhún vai. Không hiểu. Thật à? Ten nói, tôi ngạc nhiên đấy, đặc biệt là khi ngài nghị sĩ của cô có cương lĩnh tranh cử như thế. Năm 1996, thượng nghị sĩ Wang A đã soạn thảo dự luật này. Trong đó, ông ấy chứng minh rằng sau khi đưa được người lên mặt trăng, NASA chẳng làm được gì đáng kể. Dự luật kêu gọi tư hữu hóa NASA bằng cách đem bán cơ quan này cho những công ty kinh doanh vũ trụ tư nhân áp dụng cơ chế thị trường để thám hiểm không gian hiệu quả hơn, nhờ đó cất bỏ gánh nặng NASA khỏi hầu bao những người đóng thuế. Gabriel đã nghe nói rằng những người phản đối NASA đã đề nghị tư hữu hóa cơ quan này để giải quyết vấn đề, nhưng không ngờ đã có hẳn một dự luật chính thức về chuyện đó. Dự luật thương mại hóa này, Ten nói tiếp, đã được trình lên nghị viện cả thảy 4 lần. Về đại thể thì nó cũng giống những dự luật đã hỗ trợ pháp lý thành công cho công cuộc tư hữu hóa những ngành công nghiệp của chính phủ, ví dụ như sản xuất zirconium. Cả 4 lần, nghị viện đã thông qua. May mắn là lần nào Nhà Trắng cũng phủ quyết. Jack Hurley đã 2 lần phủ quyết dự luật này. Còn quan điểm của bà... Tôi cho rằng thượng nghị sĩ Sexton chắc chắn sẽ ủng hộ dự luật này nếu ông ta trở thành tổng thống. Tôi có lý do để tin rằng ngay khi vớ được cơ hội đầu tiên, ông ta sẽ bán ngay NASA cho các nhà thầu. Nói tóm lại, ngài ứng cử viên của cô sẽ chọn giải pháp tư hữu hóa NASA thay vì dùng tiền đóng thuế của người dân Mỹ để nuôi cơ quan này. Theo tôi được biết thì ngài thượng nghị sĩ chưa bao giờ công khai bày tỏ quan điểm của mình về dự luật khuyến khích thương mại hóa vũ trụ. Đúng thế, nhưng tìm hiểu kỹ đường lối chính trị của ông ấy thì tôi sẽ chẳng hề ngạc nhiên nếu ông ta làm điều đó. Cơ chế thị trường tự do luôn góp phần làm tăng hiệu quả trong nhiều trường hợp khác thì là thế. Bà ta trừng mắt. Buồn thay, tư hữu hóa NASA thì lại là một ý tưởng kinh tởm. Và phải có lý do thì tất cả những đời tổng thống từ năm 1996 đến giờ đều chống lại dự luật này. Tôi đã nghe nhiều ý kiến chống lại tư hữu hóa ngành vũ trụ, Gabriel nói, và tôi hiểu những trăn trở của bà. Thật thế à? Ten nhoài hẳn người về phía Gabriel, cô đã nghe được lý lẽ gì của họ? Gabriel ngọ ngoại trên ghế một cách khó chịu. Chủ yếu là những quan điểm của giới Hàn Lâm thường gặp nhất là nếu tiến hành tư hữu hóa NASA thì cơ quan này sẽ nhanh chóng bị thương mại hóa và xa rời các mục tiêu khoa học thuần túy. Đúng thế, ngành khoa học vũ trụ sẽ bị bóp chết trong nháy mắt. Thay vì chi tiền cho các công trình nghiên cứu vũ trụ, các công ty kinh doanh vũ trụ sẽ vắt kiệt những tiểu hành tinh có khoáng chất, xây các khách sạn trong không gian cho khách du lịch và cung cấp dịch vụ phóng vệ tinh nhân tạo. Các công ty tư nhân việc gì phải mất công nghiên cứu về nguồn gốc của vũ trụ, trong khi điều đó có thể tiêu tốn của họ hàng tỷ đô la, đã thế lại còn chẳng mang lại lợi lộc gì. Dĩ nhiên là thế. Gabriel phản bác. Nhưng dĩ nhiên người ta sẽ thành lập quỹ nghiên cứu vũ trụ quốc gia để bảo trợ cho những công trình nghiên cứu mang tính học thuật. Chúng ta đã có sẵn một hệ thống như thế. Tên nó là NASA. Gabriel lặng im. Chuyện người ta từ bỏ khoa học cơ bản chạy theo lợi nhuận chỉ là khía cạnh nhỏ mà thôi. Ten nói, điều đó thật quá bé nhỏ so với tình trạng hỗn loạn kinh khủng nếu cho phép khu vực kinh tế tư nhân được quyền thao túng. Chúng ta sẽ có cả một miền Tây hoang dã trên bầu trời. Sẽ có người nhận mặt trăng và các tiểu hành tinh là thuộc sở hữu của họ, rồi dùng vũ lực để bảo vệ quyền sở hữu của mình. Nhiều công ty đã từng xin giấy phép để phóng lên quỹ đạo những bảng quảng cáo bằng đèn neon để đến khi đêm về, các tấm biển quảng cáo sẽ nhấp nháy đầy trời. Đã từng có những đơn xin cấp phép xây dựng các khách sạn vũ trụ và những tụ điểm du lịch với những độc chiêu như phóng ra ngoài vũ trụ và tạo thành những đống rác trong quỹ đạo. Nói thật nhé, hôm qua tôi còn được đọc dự án của một công ty định biến vũ trụ thành nghĩa trang bằng cách phóng xác chết vào quỹ đạo. Cô có chấp nhận được cảnh các vệ tinh của chúng ta đâm phải xác chết hay không? Tuần trước, một ông tỷ phú nài nỉ tôi cho phép kéo một tiểu hành tinh về gần trái đất để khai thác kim loại quý trên đó nữa cơ. Tôi đã phải nhắc ông ta nhớ rằng làm như thế rất rủi ro và có thể gây ra những thảm họa toàn cầu. Cô As này, tôi xin cam đoan với cô, nếu dự luật này được thông qua, trong đội quân ô hợp những công ty lao vào vũ trụ sẽ không có các nhà khoa học tên lửa đâu. Đó sẽ chỉ là các nhà kinh doanh với những túi tiền kếch xù, nhưng đầu óc mông muội mà thôi. Những lý lẽ rất thuyết phục. Gabriel đáp. Và tôi đảm bảo thượng nghị sĩ sẽ cân nhắc rất cẩn thận nếu ông ấy ở vị trí thông qua hay phủ quyết dự luật đó. Tôi xin hỏi tất cả những điều này thì liên quan gì đến cá nhân tôi đây? Ten nheo mắt nhìn điếu thuốc trên tay, rất nhiều người đang ao ước có cơ hội được kinh doanh trong vũ trụ và hiện đang giáo diết vận động hành lang để nhằm dỡ bỏ mọi rào cản. Quyền phủ quyết của Tổng thống là trở ngại duy nhất còn lại, cản trở ý đồ tư hữu hóa, cản trở tình trạng hỗn loạn kinh khủng trên vũ trụ, cho nên tôi đã cố vấn cho ra cơ di hơn y phủ quyết dự luật ấy. Điều tôi e ngại là ngài ứng cử viên nhà cô sẽ chẳng cân nhắc tỉ mỉ được như thế đâu nếu như ông ta đắc cử. Xin nhắc lại, tôi tin rằng ngài thượng nghị sĩ sẽ cân nhắc mọi khía cạnh của vấn đề một cách tỉ mỉ nếu như ở vào vị trí phải xem xét đạo luật ấy. Trong Ten có vẻ không tin, cô có biết thượng nghị sĩ Sexton đã chi bao nhiêu tiền để đánh bóng tên tuổi của ông ấy trên các phương tiện thông tin đại chúng hay không? Câu hỏi này chẳng hề ăn nhập với đề tài mà họ đang bàn bạc. Những số liệu đó vẫn được công khai trước cử tri mà. Mỗi tháng hơn 3 triệu đô la đấy. Gabriel nhún vai. Khoảng chừng đó. Con số đó gần đúng. Đó là một khoản tiền rất lớn. Ngài thượng nghị sĩ có rất nhiều tiền. Đúng thế, ông ta giỏi vạch chiến lược. Hay đúng ra là đã chọn vợ một cách khôn ngoan. Ten dừng lại để nhà khói thuốc. Chuyện về bà vợ ông ta, bà Cát A ơn e, buồn thật. Cái chết của bà ấy quả là đau đớn đối với ông ta. Tiếp sau câu nói ấy là tiếng thở dài rất kịch, rõ ràng là giả dối. Mà bà ấy chết đã được lâu đâu, phải không nhỉ? Bà đi thẳng vào vấn đề đi, không thì tôi về đây. Bà ta ho như rút phổi, rồi với tay lấy chiếc phong bì dày cộp. Sau đó lôi ra tập tài liệu kẹp ghim và đưa ra cho Gabriel. Số liệu tài chính của Sexton đấy. Gabriel xem tập tài liệu, đầy kinh ngạc. Những con số này liên quan đến mấy năm gần đây. Dù Gabriel không biết gì nhiều về chuyện tiền nong của ngài thượng nghị sĩ, cô vẫn linh cảm được đây là những dữ liệu xác thực những tài khoản ngân hàng, những khoản tín dụng, những khoản cho vay, lợi tức cổ phiếu, bất động sản, các khoản nợ, những thắng lợi và thua thiệt về tài chính. Đây là những dữ liệu cá nhân. Làm sao bà có được? Chuyện đó cô không cần biết. Nhưng nếu cô xem kỹ những con số này, cô sẽ biết ngay những đồng đô la mà ông ấy đang chi tiêu là tiền gì. Sau khi Cát A ơn e qua đời, ông ấy đã tiêu tán gần hết những gì bà ấy để lại vào những khoản đầu tư dại dột, những hưởng thụ cá nhân, và dùng tiền để đổi lấy chút ít vinh quang trong những chặng đầu tiên của chiến dịch tranh cử. Và cách đây 6 tháng, ngài ứng cử viên nhà cô đã khánh kiệt. Trực giác mách bảo Gabriel rằng đây là sự thật. Nhưng nếu Sexton đã khánh kiệt thì ông ấy không thể chi tiêu kiểu đó. Tuần nào ông ấy cũng thuê thêm những chỗ rất đẹp để quảng cáo cho mình. Ngài ứng cử viên nhà cô Ten lại nói tiếp đang tiêu nhiều tiền hơn tổng thống những 4 lần. Y thế mà lại chẳng còn lấy một xu tiền riêng. Chúng tôi nhận được rất nhiều khoản hiến tặng. Đúng thế, và cũng có vài khoản hợp pháp đấy. Gabriel ngẩng phát lên. Bà vừa nói cái gì cơ? Ten nhoài hẳn người qua bàn, và cô ngửi thấy cả mùi nicotine trong hơi thở của bà ta. Gabriel asked này, tôi sẽ hỏi cô một câu, và tôi khuyên cô nghĩ cho thật kỹ rồi hãng trả lời. Lời cô nói ra sẽ quyết định liệu cô có phải ngồi tù vài năm hay không. Tôi hỏi cô, thượng nghị sĩ Sexton đang nhận những khoản tiền hiến tặng bất hợp pháp khổng lồ từ những công ty đang muốn làm ăn trên vũ trụ. Những công ty sẽ hái ra tiền một khi NASA được đem ra tư hữu hóa. Điều đó cô có biết hay không? Gabriel trừng mắt, một lời buộc tội ngớ ngẩn. Tức là cô không hề biết chứ gì. Tôi tin rằng nếu ngài thượng nghị sĩ nhận những khoản tiền lớn đến như vậy thì tôi phải biết chứ. Ten mỉm cười lạnh lẽo. Gabriel, tôi hiểu rằng thượng nghị sĩ Sexton đã chia sẻ với cô nhiều thứ. Nhưng tôi cam đoan rằng có rất nhiều điều cô chưa hề biết về con người này đâu. Gabriel đứng dậy. Cuộc gặp đến đây là kết thúc. Ngược lại thì đúng hơn. Bà ta nói, tay lấy những tập tài liệu còn lại trong phong bì ra và trải đầy bàn. Cuộc gặp bây giờ mới bắt đầu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 43 trong bán sinh quyển. Tại phòng chuẩn bị, dây chờ Sexton khoác lên người bộ quần áo bảo hộ vi khí hậu Mark EX của NASA, chợt thấy mình cũng giống phi hành gia. Bộ áo liền quần có mũ màu đen này giống hệt bộ đồ lặn bơm hơi. Bộ đồ gồm hai lớp vải không ngấm nước với những đường rãnh để bơm một loại gel đặc vào trong, giúp người mặc điều hòa thân nhiệt trong cả môi trường nóng lẫn môi trường lạnh. Lúc này, đang đội chiếc mũ may rất khít trên đầu, Gabriel chợt nhìn thấy ông giám đốc NASA. Ông ta lặng lẽ đứng cạnh cửa ra vào, chả khác gì một anh lính gác. Rõ ràng là không thoải mái khi phải để cho họ tiến hành điệp vụ nho nhỏ này. Nozermango vừa giúp mọi người mặc quần áo bảo vệ vừa lầm bầm rủa xả. Đây có một bộ vừa to vừa ngắn này. Chỉ ta nói, tay liệng cho Corky. Ta lơn cũng đang mặc bộ quần áo bảo hộ. Dây chờ vừa kéo phết mơ tuyê lên xong, Nozer tìm cái khóa vòi bên mạng sườn dây chờ và lắp vào một ống chất lỏng nối với chiếc hộp nhỏ trông giống bình khí nén của thợ lặn. Hít vào đi. Nozer bảo cô, tay mở van. dây chờ nghe một tiếng xì và cảm thấy chất gel đang được bơm vào bộ quần áo. Bộ quần áo nở phồng ra, áp chặt quanh cơ thể cô, khiến cho bộ quần áo vải bên trong dính chặt vào người. Có cảm giác giống như giơ bàn tay có đeo găng cao su dưới vòi nước chảy. Chiếc mũ trùm đầu cũng phồng lên úp chặt vào tai, làm cho mọi âm thanh đều thành ra lùng bùng, chẳng khác gì cái kén. Ưu điểm của loại quần áo này, no dơ nói chính là lớp đệm, có ngã cũng chẳng sợ đau. Đúng thế thật, dây chờ cảm tưởng như được cuốn trong một lớp thảm dày. No dơ đưa cho dây chờ một lô dụng cụ nào dìu đá, dây và khóa dây, súng bắn pháo sáng, rồi lần lượt giúp cô cài từng thứ một vào thắt lưng. Nhiều thế này cơ à? Dây chờ hỏi. Chỉ ra ngoài có 200 mét thôi mà. No dơ nhíu mày, cô có đi hay không nào? Ta lơn gật đầu nhìn dây chờ động viên, cô ấy chỉ cẩn thận một chút thôi mà. Co ki gài khóa van vào bình chất lỏng và tự bơm phồng bộ quần áo của mình, mặt đầy vẻ khoái trá. Cảm tưởng như tôi đang đeo bao cao su loại cực đại. No dơ rên lên, làm ra vẻ trịnh thượng, chỉ được cái phét lác. Trai tân như anh biết cái gì mà cũng làm ra vẻ. Ta lơn ngồi xuống cạnh dây chờ, ông khẽ mỉm cười nhìn dây chờ đi giày, rồi cài bộ đế đinh vào. Cô có thật sự muốn đi không? Dây chờ nhận thấy ánh mắt ông vẻ che chở. Dây chờ gật đầu ra vẻ tự tin, cố che giấu nỗi lo lắng đang tăng dần lên trong lòng. Chỉ 200 mét thôi, có gì đáng ngại đâu. Anh thì lại thích đại dương phải không? Ta lơn cười thành tiếng, vừa đi giày vừa nói. Nhưng tôi vừa nhận ra là nước ở dạng lỏng thì đáng yêu hơn ở dạng rắn nhiều. Tôi chưa bao giờ thích nước, bất kể là dạng nào. Dây chờ nói. Hồi bé, có lần tôi đi trượt băng và ngã lộn cổ xuống hồ. Từ đó trở đi lúc nào tôi cũng sợ nước. Ta lơn nhìn cô, vẻ cảm thông, tôi rất lấy làm tiếc. Khi nào xong việc ở đây, cô hãy lên tàu goi ơ chơi một chuyến. Tôi sẽ khiến cô nghĩ về nước khác đi. Lời mời khiến cô ngạc nhiên. Goi ơ là con tàu nghiên cứu của ta lơn, nổi tiếng vừa vì vai trò của nó đối với chương trình đại dương kỳ thù, vừa vì hình dạng bên ngoài của nó rất lạ lùng. Dây chờ không thích lên con tàu đó, nhưng thật khó chối từ. Lúc này, tàu của tôi đang thả neo cách bờ biển New Jersey 12 dặm. Ta lơn vừa nói vừa hì hục cài bộ đinh để giày. Ở đó chắc chẳng có gì đáng chú ý. Sai rồi. Thềm lục địa Atlantic là một nơi vô cùng kỳ thù. Chúng tôi đang chuẩn bị quay bộ phim tài liệu thì bị Tổng thống tóm được rồi lôi sành sạch đến đây. Dây chờ cười lớn. Phim tài liệu về cái gì? Sở phim... Amokazon. Dây chờ nhíu mày, nghe lạ tai quá. Ta lơn đã gắn xong bộ đinh đế giày và ngước nhìn lên. Thật đấy, chúng tôi sẽ làm phim trong khoảng 2 tuần. Từ Washington đến bờ biển Jersey đâu có xa xôi gì lắm. Khi nào rỗi hãy đến chỗ tôi chơi. Không lý gì lại sợ nước suốt đời. Thủy thủ đoàn của tôi sẽ trải thảm đỏ chào đón cô. Nozer Mango nói lóe xóe. Hai người có đi không đây? Hay để tôi mang nến và rượu sâm panh đến phục vụ? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 44 Gabriel As không biết nên làm gì với mớ tài liệu ngổn ngang trên bàn của Mother Zitten. Nào là bản photocopy những bức thư, fax, những cuộc nói chuyện điện thoại. Thảy đều chứng minh rằng Thượng nghị sĩ Seth Stern đang bí mật liên hệ với các công ty vũ trụ tư nhân. Ten đẩy về phía cô mấy tấm ảnh đen trắng. Việc này chắc cô chưa biết.